Luân hồi nhạc viên, chương 1121, lão quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 09, lão quái vật sau bữa ăn. Tô Hiểu đi ra dâu đích gia tộc cổ bảo, bắt đầu ở đình viện bên trong đi dạo, nỗ lực tiền thuê về sau. Dâu đích gia tộc không làm Tô Hiểu đợi lâu. Maha, dâu đích lên sân khấu, không có chút nào thần bí cảm giác. Cũng không có cái gì khí thế kinh người. Hắn chính là nhất danh thân xuyên màu tím buông lỏng trường bào. Thân cao 1m4 tả hữu, gầy đến da bọc xương lão đầu. Maha, dâu đích duy nhất chỗ đặc thù, chính là hắn đầu rất lớn. Phối hợp kia da rẻ nhăn nheo. Nói hắn là bên ngoài tinh người đều có người tin tưởng. Người trẻ tuổi, ta để hoàn thành ngươi ủy thác. Maha, dâu đích thân hình tiểu tụy. Chắp tay sau lưng, trắng bệch trên môi tràn đầy vết rách. Dâu đích gia tộc hiệu suất không tồi. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao. Cách đó không xa cổ bảo bên trong. Vài đôi con ngươi tại mật thiết quan sát tình huống bên ngoài. Là dâu đích gia tộc bọn tiểu bối. Ta này bộ xương già. Dạy ngươi một vài thứ còn có thể. Động thủ vẫn là quên đi. Maha, dâu đích cặp kia con ngươi thực phẩn đục. Không có chút nào thần thái. Tô Hiểu không nói chuyện. Màu đỏ nhạt khí tức tại chung quanh hắn tràn ngập ra. Tuổi còn trẻ. Chết mất rất đáng tiếc. Đến ta loại này tuổi tác. Nhất quý trọng chính là tính mạng. Maha, dâu đích mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng một cỗ đen nhánh niệm theo hắn thân thể bên trong tuôn ra. Cảm giác được cỗ này đen nhánh đến như là mực nước niệm. Tô Hiểu có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Đây không phải sợ hãi, mà là trực cảm bản năng dự cảnh. Bình thường niệm năng lực đều là màu trắng sữa hoặc không màu. Hiếm thấy một ít có màu vàng hoặc màu tím, tỉ như sổ nác hoặc phớ tần. Mà màu đen niệm, Tô Hiểu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô luận màu gì niệm, đều sẽ cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Bởi vì niệm chính là sinh mệnh năng lượng. Maha, dâu đi có đen niệm thì lại khác. Này đồ vật không có cái gì sinh cơ. Càng giống là đại diện cho cái chết. Tô Hiểu có loại cảm giác. Chính là này lão gia hỏa đã sớm hẳn là đã chết. Nhưng đối phương không biết dùng phương pháp gì duy tục tuổi thọ. Tô Hiểu nghĩ đến dâu đi gia tộc tứ tử Eluka, dâu đi. Có lẽ là vật kia giúp Maha, dâu đi duy tục tuổi thọ. Eluka, dâu đích bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn thể nội một cái khác đồ vật. Cái nào đó tới tự hắc ám đại lục không biết. Sinh vật, đã biết tình báo là. Vật kia giới tính là nữ tính. Tên là Nanika, cùng Eluka, dâu đích dùng chung một cái thân thể. Cả hai là cộng sinh, mà không phải ký sinh. Hô, Tô Hiểu bên người màu đỏ nhạt khí tức ngưng tụ. Maha, dâu đi trên người thì phiêu tán ra một tia khói đen, này khói đen cho người ta loại sền sệt, ô uế cảm giác. Giờ phút này cổ bảo bên trong, nữ trang đại lão Kaluto, dâu đi chính đứng tại cửa sổ quan chiến. Đó là vật gì? Kaluto biểu tình có chút ngốc trệ, bởi vì tại hắn tầm mắt bên trong, Tô Hiểu cùng Maha, dâu đi phía trên xuất hiện hai cái nơi phát ra những thứ không biết. Tô Hiểu phía trên tựa hồ có một đầu toàn thân huyết hồng. Miệng đầy răng nanh ác thú. Mà tại Maha, dâu đích phía trên. Còn lại là có một bộ màu đen khô lâu. Cái này khô lâu còn tại cười. Ảo giác sao? Kaluto rụi rụi con mắt. Quả nhiên, ác thú cùng khô lâu đều biến mất. Đông, một tiếng vang thật lớn tại đình viện bên trong truyền ra. Đạo đạo khí lãng hướng chung quanh khuếch tán. Chung quanh mặt cỏ như là lọt vào bão càn quét, trực tiếp liên miên hướng chung quanh bay tứ tung. Cách cách một tiếng, cổ bảo cửa sổ thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, đối diện đánh tới khí lãng cùng miếng thủy tinh, làm nữ trang đại lão Kaluto không khỏi liền lùi lại mấy bước. Không thể tới gần, liền xem như bị lan đến gần cũng sẽ chết. Đình viện bên trong không ngừng truyền ra oanh minh, bùn đất vẩy ra. Bụi mù đem hơn phân nửa đình viện bao phủ ở bên trong. Màu lam nhạt đao mang thỉnh thoảng theo bụi mù bên trong chém ra. Bụi mù bên trong, Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ. Bên người nổi lơ lửng mấy chục mặt phản kích thuẫn. Một nửa phản kích thuẫn bên trên đều che kín vết rách. Lúc nào cũng có thể phá toái. Máu tươi từ Tô Hiểu đầu ngón tay nhỏ xuống. Bị thương chính là cánh tay trái. Đó cũng không phải thừa nhận Maha Dâu đi tấn công chính diện. Mà là bị đối phương niệm năng lượng chảy ra. Maha Dâu đi cũng thân ở bụi mù bên trong. Giờ phút này hắn đã không có nhân loại bộ dáng. Toàn thân bao khỏa đầy màu đen niệm năng lực. Màu đen niệm đại biểu ác cùng tử vong. Tô Hiểu cùng Maha Dâu đi chung giao thủ ba cái hiệp. Hai bên thực lực cũng không đạt tới nghiền ép trình độ. Không chỉ có như thế. Tô Hiểu thậm chí có thể cùng Maha Dâu đi chính diện đối chiến. Thời gian ngắn bên trong sẽ không rơi xuống hạ phong. Maha Dâu đi là cường hóa hệ. Hắn không dùng kia dài rằng giặc tuổi thọ mở rộng ra cái gì kinh người chiêu thức. Hắn phương thức chiến đấu. Chính là thuần túy lực lượng. Tốc độ. Cùng với cái kia có thể xưng khủng bố kinh nghiệm chiến đấu. Này lão gia hỏa chiến đấu cả một đời. Kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể không phong phú. Hơn nữa hắn chiến đấu lúc kỹ xảo cũng rất đáng được tham khảo. Đát, đát, đát. Maha, Dâu đi hướng Tô Hiểu đi tới. Hắn nện bước cũng không nhanh. Nhưng lại tại sau lưng lưu lại từng đạo hư ảnh. Không muốn cho rằng này đó hư ảnh là vì che giấu tai mắt người. Này đó hư ảnh đều có thể là Maha, Dâu đích bản thể. Trước đó Tô Hiểu chính là bị chiêu này gây thương tích. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại. Động tác mạnh mẽ. Hô, chói tai âm thanh xé gió đột nhiên theo Tô Hiểu trước mặt đánh tới. Hắn lập tức nghiêng đầu. Một đầu khô héo nắm đấm theo hắn bên tai tập qua. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Tô Hiểu gương mặt bên trên xuất hiện ba đạo vết máu. Như là bị dã thú cào. Miệng vết thương đau rát. Đau làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Gần đây da thịt phảng phất tại chậm rãi. Khô héo. May mắn Tô Hiểu thể nội có thanh cương ảnh năng lượng. Ngay lập tức đem những cái đó xâm nhập thể nội niệm phệ diệt. Ngay tại Tô Hiểu nhảy lùi lại giữa không trung lúc. Maha Dâu đi một cái tay khác chụp vào Tô Hiểu trước mặt. Một chảo này thời cơ cùng góc độ đều quá hoàn mỹ. Căn bản trốn không thoát. Mấy chục mặt phản kích thuẫn ngăn tại Tô Hiểu trước mặt. Rắc một tiếng. Phản kích thuẫn ứng thanh phá toái. Maha Dâu đi tay đã biến thành lợi chảo. Đây là Dâu đi gia tộc đặc thù thể kỹ. Sắc nhọn móng tay đụng vào tại Tô Hiểu trán bên trên. Một chút vết máu xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Phốc phốc, Maha, Dâu đi lưng phía sau phun tung tóe ra một cỗ máu tươi. Lão nhân này lại mặt không biểu tình. Hai cánh tay của hắn hướng về phía sau vung. Rắc một tiếng, này hai đầu cánh tay hoàn toàn vi phạm bình thường sinh lý đường cong. Bả vai vị trí gãy xương. Cánh tay vặn vẹo đến này loại trình độ. Tuyệt đối sẽ mềm mềm rủ xuống. Nhưng Maha, Dâu đi hai tay lại phi thường linh hoạt. Kia hai cái bao vây lấy màu đen niệm năng lượng tay chụp vào Tô Hiểu tay bên trong trường đao. Xẹt một tiếng. Trảm long thiểm mở ra Maha, Dâu đi bàn tay ngoại tầng niệm năng lượng. Cũng vạch phá Maha, Dâu đi lòng bàn tay. Này lão gia hỏa thân thể mặc dù gầy còm. Nhưng lại dị thường cứng cỏi. Trảm long thiểm mới vừa phá vỡ đối phương niệm năng lực. Trong lúc nhất thời không cách nào chặt đứt đối phương hai tay. Lúc này Maha, Dâu đi chính đưa lưng về phía Tô Hiểu. Lại là rắc một tiếng. Maha, Dâu đi cái cổ đến rồi 180 độ chuyển hướng. Trực tiếp mặt hướng phía sau Tô Hiểu. Này kinh dị một màn. Thường xuyên sẽ tại phim ma bên trong xuất hiện. Tô Hiểu mặt không đổi sắc. Lấy phi thường tiêu chuẩn tư thế khởi chân đá nghiêng. Maha, Dâu đi trực tiếp bị Tô Hiểu một chân đá bay đi ra ngoài. Lấy Maha, Dâu đi 1m4 thân cao. Đây là tình huống bình thường. Maha, Dâu đi khom người rơi xuống đất. Kia trương mặt già bên trên rốt cuộc xuất hiện biểu tình. Thống khổ biểu tình. Thanh cương ảnh năng lượng tại ăn mòn hắn thân thể. Rất rõ ràng. Tô Hiểu cùng Maha, Dâu đi đều không phải cái loại này sẽ tại chiến đấu thời điểm lưu thủ người. Hai người một khi bắt đầu chiến đấu, liền có thực cao tỷ lệ dẫn đến một bên chết vong. Phụ thân, tình huống có chút không đúng. Silva cũng nhìn ra, chiến đấu bên trong hai người đều là cái loại này chiến đấu bên trong không lưu tình chút nào người. Luận bàn, căn bản không tồn tại. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.